Tiên Linh Đồ Phổ, chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1110 bán đứng. Gác sách.com, một bầu rượu gạo, một cái đĩa đậu nành. Bốn viên linh châu để qua trên quầy, Tích Lưu Lưu đi lòng vòng, ở tiểu tử quán ánh sáng mờ tối dưới, chớp động mê người ánh sáng màu. Tử Bảo nhặt lên linh châu, nhìn tỷ lệ, ném bỏ vào tiền quỹ, lộ ra chức nghiệp thức nụ cười. Hảo được. Khách quan ngài chờ, người xuyên thuần màu sắc quần áo tu sĩ tựa ở trên quầy, thuận tay kéo qua một tấm cao đắng, ngồi xuống. Hắn vóc người bậc trung, thể hình gầy, bên ngoài phi nhất kiện hơi cũ đấu bồng màu đen, không có gỡ xuống mũ, thấy không rõ dung mạo. Thanh âm thấp ám, có điểm khàn khàn, cái này phong trần phó phó dáng vẻ, thoạt nhìn chính là một ở Thương Lan dãy núi kiếm sống phổ thông tu sĩ. Thương Lan dãy núi là minh trần giới nam phương một cái dãy núi. Nơi đây núi thâm lâm mật, linh mạch thông thường, không có đại hình thế lực. Ở tốt linh mạch đều bị chia cắt dưới tình huống, Thương Lan dãy núi tụ tập một nhóm tán tu, săn thú, hái thuốc, vì giấc mộng của mình mà phấn đấu. Tẩy Trần Dịch chính là một cái như vậy ở vào Thương Lan dãy núi cửa vào, tiếp đãi tán tu dịch quán. Địa phương vừa phải, lại tụ tập khách sạn, tử quán, dược phô, luyện khí cửa hàng, tiệm tạp hóa chờ đã, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Rất nhiều tán tu tiến nhập Thương Lan dãy núi trải qua nguy hiểm, sau khi ra ngoài đem đồ vật phụ cận bán được Tẩy Trần Dịch, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp tục vào núi. Thương Lan dãy núi chỗ hẻo lánh, tuy là đồ đạc bán được Tẩy Trần Dịch, giá cả sẽ bị đè thấp, nhưng so với ly khai Thương Lan dãy núi lãng phí thời gian, bọn họ tình nguyện ăn điểm này thiệt thòi nhỏ. Khách quan, ngài rượu. Nhỏ nhỏ một bầu rượu gạo, hơn nữa xào đậu nành, có chút keo kiệt, cũng là Tẩy Trần Dịch tán tu nhóm cần thiết ẩm thực. Gió núi thanh hàn, vô luận rượu gạo vẫn là đậu nành, đều có thể ấm người, lại tiện nghi người người đều gồng gánh nổi. Áo thật trắng hắc bào tu sĩ Mạn Bất Kinh Tâm tựa ở trên quầy, cho mình châm ly rượu. Nhặt lên mấy viên đậu nành, ném vào trong miệng, hắn nửa xoay người, một bên thưởng thức đậu nành, một bên quét mắt tửu quán đại đường. Tửu quán là tin tức truyền lại chỗ, bọn họ những thứ này vào núi tu sĩ, đều tại đây mà tìm kiếm đồng bạn. Có đôi khi, có thể ở chỗ này mua được một ít tin tức có giá trị. Tỉ như, một chỗ nào đó ra nào đó linh thảo, một chỗ nào đó xuất hiện nào đó yêu thú. Mấy tin tức này, có thể sử dụng vào núi tu sĩ làm ít công to. Áo thật trắng hắc bào tu sĩ nhẹ gõ nhẹ quầy hàng, vừa uống rượu ăn đậu nành. Một bên nhìn quét tửu quán khách nhân. Tựa hồ muốn từ những thứ này trong khách nhân tìm được vật có giá trị. Hắn đang quan sát người khác cũng đang quan sát hắn. Hắn đem một điểm cuối cùng rượu gạo uống xong, rời mở tửu quán. Có người suýt ở phía sau hắn, theo đuôi đi, đi qua thu hẹp phố. Phía sau chính là Thương Lan sơn mạch cửa vào. Người nọ đi theo phía sau hắn, lượn quanh qua một cái đồi nhỏ, đột nhiên mất đi tung tích của hắn. Bén nhọn kiếm thế từ phía trên hạ xuống. Người này đúng lúc nhảy, tránh thoát một kiếm này, áo tơ trắng tu sĩ đứng ở trên đỉnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong tay linh kiếm phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Các hạ, chớ nên hiểu lầm, người này đúng lúc hô, tại hạ không có địch ý, áo tơ trắng tu sĩ không nói không động. Cầm kiếm tay thủy chung ổn định, cái này cao tráng hán tử chỉ phải thông vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ chỉ là thấy các hạ khí tức trầm ổn. Cần phải thân thủ không tệ, cho nên tới thử một lần, có hay không mời các hạ gia nhập vào tiểu đội. A hát, áo gờ trắng tu sĩ thanh âm khàn khàn thở ơ. Như vậy, thì đi qua khảo nghiệm sao? Sau nửa canh giờ, Tẩy Trần Dịch trong khách sạn, áo tơ trắng tu sĩ gỡ xuống áo choàng, lộ ra một trương thương trắng thanh tú khuôn mặt. Cái kia tên gọi thường ngàn người theo dõi kinh ngạc trợn to mắt. Xuất thủ nhanh lại ngoan, kiếm quang như độc xà. Phong cách như vậy thâm độc lãnh khốc, tự thân lại trưởng như thế một tấm thanh tú nho nhã yếu đuối khuôn mặt, thực sự là quá không xứng. Cái này áo tơ trắng tu sĩ, tất nhiên là Hoài Tố. Lưu Liễn cùng với đồng môn đồng quy vu tận sau, nàng cầm Lưu Liễn di vật, xa chạy cao bay. Tấm kia tơ lụa trên, Lưu Liễn ghi chép thân thế của nàng. Nàng nguyên là một người tên là Phi Tiên Cung tông môn đệ tử. Đừng xem Phi Tiên Cung tên gọi thật tốt nghe, Kỳ thực tu vi cao nhất chỉ có trúc cơ kỳ, xứng đáng cái tên môn phái nhỏ trong môn phái nhỏ. Phi Tiên Cung trưởng môn là Lưu Liễn sư tổ, Hoành Sơn chân nhân. Lưu Liễn sư phụ Lưu Thế Huệ vốn là Hoành Sơn chân nhân ngồi xuống tư chất cao nhất đệ tử, tu vi tiến bộ viễn siêu đồng môn sư huynh đệ, rất được Hoành Sơn chân nhân coi trọng. Toàn bộ Phi Tiên Cung, chỉ có Hoành Sơn chân nhân là trúc cơ hậu kỳ, mấy đại đệ tử trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ không đợi, đồ tôn nhóm tuổi không lớn lắm, chỉ có luyện khí kỳ. Lưu Thế Bình tư chất tốt, vận khí cũng tốt, hắn ly sơn du lịch lúc, gặp phải đại cơ duyên, một lần hành động từ đó kỳ vọt tới hậu kỳ. Lại cơ duyên kia, rất có thể làm cho hắn tiến nhập kết đan kỳ. Theo lý thuyết, có một đệ tử như vậy, Hoành Sơn chân nhân chỉ có vui mừng phần. Nếu như Phi Tiên Cung có người đạt được kết đan kỳ, địa vị tăng lên rất nhiều, nói không chừng còn có cơ hội hướng bậc trung tông môn phát triển. Nhưng mà, nguyên bản là đố kỵ Lưu Thế Bình sư huynh đệ liên hợp lại, ở Hoành Sơn chân nhân trước mặt khơi một cái sạc, sự tình liền biến dạng. Hoành Sơn chân nhân bản thân cũng là trúc cơ hậu kỳ, vẫn mơ ước có thể kết đan. Mấy người đệ tử liên hợp gây xích mích, hắn tư tâm liền di truyền. Đệ tử kết đan, tổng so ra kém chính mình kết đan không phải vì vậy, Lưu Thế Bình lấy. Liên hợp ngoại nhân, ăn cây táo, rào cây sông. Tội danh, bị Hoành Sơn chân nhân thanh lý môn hộ. Mà hắn được bảo vật, tự nhiên thuộc về Hoành Sơn chân nhân. Chuyện này, Lưu Liễn mơ hồ phát giác ra, nàng từ nhỏ bị Lưu Thế Bình thu dưỡng, vừa thầy cũng phụ, tin tưởng sư phụ không biết làm loại sự tình này. Nàng nhịn xuống, điều tra hơn 3 năm, rốt cục có manh mối. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Liễn hành vi bị người phát hiện, ở đệ tử trong tỷ thí, bị cạnh tranh tay sư huynh Nghiêm Hy đánh trọng thương. Lưu Liễn phát giác Phi Tiên Cung đã không thể lưu, suốt đêm chạy ra, nửa đường bị mấy vị đồng môn chặn lại, dung mạo cũng vì vậy bị hủy. Lưu Liễn ôm nỗi hận đi, cuối cùng không có thể báo thù, chỉ phải đem cái này tâm nguyện, giao cho Hoài Tố trên tay. Hoài Tố đi xa đất khách, trên đường ở một cái không biết tên địa phương nhỏ, đem Lưu Liễn đám người đồ đạc toàn bộ bán ra, đổi thành linh thạch. Phi Tiên Cung chỉ là một môn phái nhỏ, Hoành Sơn chân nhân đến bây giờ cũng không có kết đan, nàng một kiện đồ vật chưa từng lưu, đoạn tất cả manh mối, đoán bọn họ không có bản lĩnh truy xét được sự tồn tại của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Liễn đám người thân gia không tính là phong phú, nhưng mà nhiều người như vậy đồ đạc đều là thuộc về nàng một người sở hữu, đóng lại cũng không tính là thiếu. Vài thứ kia gãy đổi thành hơn ngàn khối linh thạch, chống đỡ Hoài Tố vượt qua gian nan nhất sơ kỳ. Thời gian 5 năm, nàng trằn trọc các nơi, chỉ còn lại có hơn 100 khối linh thạch thời điểm, nàng đạt được Thương Lan dãy núi. Tự thân tu vi cũng đạt được luyện khí thất tầng, cái này thời gian 5 năm, nàng một bên liều mạng kiếm tiền, một bên khắc khổ tu luyện. Có Lưu Liễn lưu lại công pháp chiếu, Hoài Tố rốt cục xem hiểu quyển kia làm hại đan tiêu xem diệt môn tiên gia pháp quyết. Vậy thật ra thì chỉ là một quyển công pháp cơ bản mà thôi. Hoài Tố nghĩ tới chỗ này là tốt rồi cười, đan tiêu xem lại chính là bởi vì một cách như vậy lý do bị diệt môn. 5 năm trôi qua, Hoài Tố không còn là năm đó cái kia không có đầy ngập hận ý lại không có thực lực gì tiểu tu sĩ. Cái này thời gian 5 năm, nàng gặp phải rất nhiều chuyện. Từng trải rất nhiều gian khổ, làm nàng sở hữu so với cùng giai tán tu càng ý chí kiên cường, cùng thực lực càng mạnh mẽ hơn. Gia nhập vào Thường Ngàn cái tiểu đội này, Hoài Tố ở Thương Lan dãy núi dừng lại. Thường Ngàn Thường Cát là một huynh muội, bọn họ và Minh Trần giới hàng vạn hàng nghìn tán tu giống nhau, đến từ thế tục. Khi còn bé, bọn họ đã từng có cơ hội đến một nhà tông môn tiếp thu nhập môn trắc nghiệm, thế nhưng hai người tư chất cũng không cao. Không có thể đi qua, bọn họ không cam lòng cứ như vậy trở về, liền hao hết gia tài. Mua bản đê giai công pháp, trở thành tán tu, bọn họ ở Thương Lan dãy núi đem gần 10 năm, từ gian khổ nhất thời gian chịu đựng nổi, hiện nay lẫn vào không sai. Thường Ngàn luyện khí tầng 8, Thường Cát luyện khí thất tầng, ở Tây Trần Dịch có chút danh tiếng. Hai anh em gái bọn họ, thực lực không tính là rất mạnh. Nhưng Thường Ngàn tính cách theo và giỏi về câu thông, là cái rất tốt lĩnh đội. Thường Cát tính cách cẩn thận, quan sát nhập vi, huynh muội bọn họ tiểu đội, mỗi khi có thể an toàn săn thú trở về. Giống như vậy an toàn tiểu đội, ở tẩy trần dịch rất được hoan nghênh. Bất quá, Thường Ngàn cùng Thường Cát chọn đội viên rất tiểu tâm, chưa bao giờ biết tùy tiện mời người khác về chỗ. Lần này mời Hoài Tố, huynh muội bọn họ đã quan sát rất nhiều ngày. Tẩy trần dịch cũng không phải là cái tuyệt an toàn chỗ, nơi này có quy tắc, nhưng không có trên mặt nổi chấp pháp ra. Chỉ cần cái mông lau sạch, ở chỗ này vi phạm pháp lệnh, không có ai biết truy cứu. Giống như Hoài Tố như vậy lạc đàn tu sĩ, là một ít người tuyệt cao mục tiêu. Thường Ngàn lần đầu tiên đụng tới Hoài Tố, chính là nàng thành vì mục tiêu thời khắc. Tỉnh táo xuất kiếm, tàn nhẫn phong cách, dứt khoát chuyển bại thành thắng. Vẻn vẹn chỉ là như vậy, Thường Ngàn sẽ không cân nhắc kéo nàng nhập bọn. Bọn họ cái tiểu đội này, chú trọng là an toàn, thực lực cũng không phải duy nhất. Lần thứ hai gặp phải Hoài Tố, là nàng trùng hợp đụng tới cướp giết chuyện sau hiện trường. Hoài Tố chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn, từ cái kia hấp hối, chuyển bại thành thắng lạc đàn giả bên người đi qua. Khi đó, Thường Ngàn mới phát giác được, e rằng nàng có thể trở thành đội viên của mình. Như vậy một cái thích hợp tỏa thu ngư ông lợi thời khắc, nàng không hề động tâm, nói rõ không phải một cái hám lợi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Ngàn nhìn chòng chọc nàng chừng mấy ngày, rốt cục quyết định xuất thủ, đưa nàng kéo vào tiểu đội. Theo Thường thị huynh muội ra hai lần nhiệm vụ, Hoài Tố bọn họ rất hài lòng. Thực lực không kém, chỉ huy năng lực cũng mạnh, phong cách hành sự lãnh tĩnh, quan trọng nhất là huynh muội bọn họ tín dự rất tốt. Bất chi bất giác, Hoài Tố ở Thương Lan dãy núi lưu 5 năm. Thời gian 5 năm, nàng từ luyện khí thất tầng sông lên luyện khí 9 tầng. Có chút tông môn đệ tử mà nói, cái tốc độ này rất chậm, nhưng ở tán tu ở giữa, có thể nói thiếu niên anh tài. Hoài Tố từng bước ở Thương Lan dãy núi có danh tiếng, rất nhiều cùng giai tu sĩ biết, nơi này có một cao thủ như vậy. Cùng Thường thị huynh muội hợp tác khoái trá, nàng vẫn lưu ở tại bọn hắn trong tiểu đội. Thời gian 5 năm, đồng đội tới đi đi, Hoài Tố thủy chung không đi. Thời gian lâu dài, nàng và Thường thị huynh muội bồi dưỡng được tốt tình hữu nghị. Lần này vào núi trở về, huynh muội chúng ta sẽ phải rời khỏi. Trong quán rượu, Hoài Tố uống rượu gạo, đang mạn bất kinh tâm quét mắt trong quán rượu người, chợt nghe Thường Ngàn nói. Cái gì? Nàng kéo về lực chú ý. Các người muốn đi đâu? Thường Di Hàn yên tĩnh vắng lặng địa phương ngồi ở một bên, cho bọn hắn rót rượu. Cùng cao tráng Thường Ngàn bất đồng, Thường Cát là một vóc người kiều tiểu nữ tử. Về nhà, Thường Ngàn nói, về nhà. Hoài Tố chậm rãi lặp lại hai chữ này. Huynh muội chúng ta niên kỷ không nhỏ. Thường Ngàn than thở nói, ta cũng không sao, A Chi hẳn là tìm một nhà chồng. Thường Ngàn cùng Thường Cát tại ngoại chừng 20 năm, bây giờ đều nhanh 40. Cái tuổi này, phàm nhân mà nói, đủ để làm tổ phụ tổ mẫu, nhưng tu sĩ mà nói, chính là bính bác thời điểm. Nhà chồng, Hoài Tố vặn bắt đầu lông mi, đã cầu tiên đạo, nói chuyện gì nhà chồng. Thường Ngàn nói, Hoài Tố không thể nào hiểu được, năm đó huynh muội bọn họ đi lên con đường này, nên rõ ràng bạch giá một điểm. Tu sĩ gặp phải tình đầu ý hợp người, có thể kết làm đạo lữ, hoàn toàn không cần thiết bởi vì thế tục, niên kỷ đến kết hôn sinh con. Ca, ngươi nói mò gì? Thường Cát chừng Thường Ngàn liếc mắt, Hoài Tố nói, nhưng thật ra là huynh muội chúng ta muốn an định lại. Chúng ta ở Thương Lan dãy núi cũng liều mạng vài chục năm, hiện tại đang tu luyện càng ngày càng chậm. 5 năm này, Hoài Tố ngươi từ luyện khí thất tầng đến 9 tầng, mắt thấy hướng về phía thập tầng đi, huynh muội chúng ta nhưng vẫn không có thể tấn cấp. Ai, nói thật, chúng ta trong lòng thật khó chịu. Cho nên, Hoài Tố chậm rãi nhướng mày, bởi vì ta đả kích các ngươi, cho nên các ngươi muốn buông tha, trở về lão gia đi. Lời của nàng có chút bén nhọn, Thường Cát cười cười, lơ đình. Là có như thế nguyên nhân, một nguyên nhân khác là, huynh muội chúng ta thương lượng qua, cảm thấy thời gian dài ở một chỗ, khả năng bất chi bất giác tiến nhập bình cảnh kỳ, cho nên muốn thay đổi hoàn cảnh. Trở về lão gia chưa chắc không thể tu luyện, nói không chừng còn có thể chế một phen sự nghiệp. Hoài Tố suy nghĩ một phen, chậm rãi gật đầu, xem như là nhận đồng Thường Cát lời nói. Về nhà trước, Thường Ngàn quyết định làm một đơn lớn. Hắn nghe được một con vừa mới đột phá trúc cơ yêu thú xào huyệt chỗ, mời mấy người cao thủ, vượt cấp săn thú. Cái này rất nguy hiểm, nhưng vừa mới trúc cơ yêu thú, thực lực còn không vững chắc, An Bài Tốt nói, thành công có khả năng vượt lên trước Lục Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một khoản nếu như thành công, mỗi người có thể phân đến một số lớn linh thạch. Một con trúc cơ kỳ yêu thú, di thể bảo lưu đầy đủ, có thể bán hơn 1.000 khối linh thạch, nếu có nội đan, giá cả thì càng cao. Hoài Tố đương nhiên đi, nàng ở Thương Lan dãy núi, từ trước đến nay lấy gan lớn lấy sưng. Đoàn người thuận lợi tiến nhập yêu thú sào huyệt, một phen khổ đấu sau, yêu thú bị chém giết, bọn họ người người bị thương. Hoài Tố loạng choạng mà đứng lên, đi thu chiến lợi phẩm. Những người khác đều trọng thương trong người, chỉ có nàng, còn làm nhẹ nhàng. Phía sau một đạo kình phong, nàng đúng lúc một bên, cánh tay đau nhức. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ nửa cánh tay. Hoài Tố thật nhanh hiện lên, trốn được một mặt sau vách đá. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trong tay cầm ám khí hộp, chính là Thường Ngàn. Thường huynh, nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói bằng phẳng được không có bất kỳ hận ý, chỉ có nghi hoặc. Phản ứng thật nhanh, Thường Cát thở dài, đi tới trước. Rất hiển nhiên, nàng và Thường Ngàn thương thế, cũng không bằng biểu hiện ra nặng như vậy. Vì sao? Hoài Tố hỏi ra những lời này. Thường Cát cười nhạt, Hoài Tố, chớ trách chúng ta, có người bỏ tiền mua mạng của ngươi. Hoài Tố đờ đẫn, Thường thị huynh muội ở Tây Trần dịch vài chục năm, danh dự hài lòng, chưa từng có hướng đồng đội hạ thủ đen tối lịch sử, không nghĩ tới ở trên người nàng phá công. Bao nhiêu tiền, nàng hỏi, bao nhiêu tiền giá trị cho bọn họ đập chiêu bài của chính mình, bao nhiêu tiền giá trị cho bọn họ. Bán đứng đoạn này tình hữu nghị, chưa xong còn tiếp, PS ngày hôm nay sớm một chút đổi mới, ngày mai phải đi bệnh viện qua Đoan Ngọ. Thuận tiện cầu cây phấn hồng, muốn rơi ra, 5.555.555. Cách chương.